Chương 5. 0780 khế ước ngưng quang kính 2. Tiêu Mục túi đầu không lắm biểu lộ nhìn qua ngưng quang kính một chút, đưa tay đem hắn kéo một cái đẩy một cái, liền đem tiểu quỷ này từ trên người chính mình kéo xuống, thuận tay ném đến một bên. Ngưng quang kính thánh linh trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, trên nhảy dưới tránh gọi nói, lớn mật làm bậy. Không cho phép đối quang làm vinh dự người vô lễ như thế. Tiêu Mục híp mắt mắt nhi nở thấy con hàng này, thượng hạ dò xét một chút. Đã thấy ngưng quang kính thánh linh trong tay hoành ra một cái nhỏ kính, không nói hai lời liền xông nàng phương kia ném ném qua. Ngươi làm gì? Mặc Liên nhìn đến rõ ràng, mi tâm nhíu một cái, vội vàng đưa tay ngăn cản. Nhưng mà cái kia cái gương lại ngưng tụ thành một vệt ánh sáng, cấp tốc vô cùng vọt tới, như lưu quang phi ảnh, thoáng chốc xong từ hắn mở ra giữa năm ngón tay xuyên qua. Siêu một chút liền chui vào kiểu một ngạch tâm chỗ sâu. Kiểu một thân thể lung lay, lui về sau hai bước. Mặc Thái tử giật mình, bận điệu một cái lắc mình, nhấc tay viện chặt nàng. Kiều Kiều. Mặc Liên một nắm chặt tay của nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng luôn miệng hỏi nói, như thế nào có hay không chỗ nào cảm giác không thoải mái này, ngưng quang kính có phải hay không xông vào người biết uyên đáng ghét ngưng quang kính, song dám càn rỡ như vậy, vừa đến đã xông thẳng Kiều Kiều biết uyên thâm chỗ. Mà lúc này, Đoạn Nguyệt cùng Phượng Sâm cũng vội vàng lách mình đi vào Kiều một bên cạnh, thế nào? Này ngưng quang kính cũng không phải cái gì phàm phẩm huyền khí loại hình đồ vật, đây chính là đem thượng cổ lưu truyền xuống thanh khí. Cũng không phải là nhân tạo, mà là đi qua năm tháng nhiều năm rèn luyện, thời gian nhuộm dần mà thành thiên nhiên thanh khí. Loại này thanh khí, phàm là tiến vào biết uyên khế ước, tất nhiên là muốn hao phí cực lớn tâm thần cùng thần thức, một chút mất tập trung ở trong nếu như xảy ra điều gì đừng rẽ, sẽ tạo thành biết uyên chấn động bất ổn. Ba người mắt lộ ra khẩn trương nhìn chằm chằm Kiều Mục. Người sau đưa tay nâng đỡ đầu lung lay. Biểu lộ hơi có mấy phần mờ mịt nhìn bọn họ một chút, tiểu mặt than lại lắc đầu, lập tức nói, giống như không có việc gì. Ngươi lại ngó ngươi biết uyên như thế nào. Mặc Liên một câu phủ lạc, khắc hai người vội vàng đi theo liên tục gật đầu. Tiểu Mục nhanh chóng thấy bên trong một chút, biểu lộ càng phát ra cổ quái. Nàng nhìn ba người một chút, ấy mở miệng nói, ta nhìn một chút, biết uyên trong. Giống như không có cái kia cái gương. Cái gì? Phượng Sâm xoay người sang chỗ khác, một tay lấy cái kia chết thẳng cẳng hoa hoa gọi bậy tiểu quỷ nắm chặt đi qua, tức giận hỏi nói, ngươi làm cái quỷ gì ngươi xông vào kiểu kiểu biết uyên, có phải là che giấu, dự định vụng trộm dở trò xấu ngưng quang kính thánh linh dựng dâu trứng mắt, nói hiệu nói vượn chống chân đại nhân có thế làm cái quỷ gì? Tiểu quỷ này một tay dùng sức hất ra đào hoa tiên tôn níu lấy mình tay, nện bước bước nhỏ. Tại bốn người trước mặt đi tới đi lui trong. Chốc lát, quay người chắp tay cười một tiếng, chớ muốn sốt sáng, nữ nhân, chống chân đại nhân là sẽ không hại ngươi. Tiêu Mục nhịn xuống đánh tiểu quỷ này một trận nỗi kích động, mặt không chút thay đổi nói, vì sao ngươi vào ta biết uyên, ta tìm không ra ngươi. Ai nói ta vào ngươi biết uyên à? Nha tiểu quỷ kia ngạo kiều hất cằm lên, một mặt trướng mắt kiểu một nhỏ biểu lộ, nữ nhân, ta là sẽ không cùng ngươi khế ước. Liền coi như các ngươi cầu ra cáo nãi nãi, cầu chống chân đại nhân 18000 lần cũng vô dụng. Đứa trẻ ngẩng lên cái cằm, một mặt đắc ý cười cười, bản đại nhân hiện tại đã có khế chủ, so với các ngươi bất cứ người nào đều cường đại về sau có bản đại nhân nâng đỡ, tự nhiên là một mảnh đường bằng phẳng đại đạo, quang minh vô hạn. Chống chân lớn tiếng người nói một trận, đồng nhiên chống nạnh ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Ta có thể đánh hắn A Kiều một nhị lại nhẫn. Cuối cùng là nhịn không được nghiến nghiến răng, nho nhỏ tiếng hỏi một câu.